Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42. Hắc Lân Mãng, cánh tay sưng, chậm nửa nhịp, mũi kiếm xẹt qua, xé mở sưng cánh tay. Đau hừ một tiếng, máu tươi chảy xuôi mà ra. Lâm Tĩnh tầm mắt tàn nhẫn, băng lãnh vô tình, khắp nơi nhằm vào sưng chỗ. Dương Vô Y trong tay đoạn nhận tung bay, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đang chuyển Nazi, nhẹ nhàng mau lẹ, khiến cho người hoa cả mắt, khó mà nắm lấy. Dòng máu nhỏ xuống, mùi máu tươi tung bay, mềm mại khu vực, cỏ dại chập chờn, kích thích trong đất bùn đồ vật, trường kiếm phách không mà xuống. Vương Hồng dùng chặn lại hai, làm Lâm Tĩnh tranh thủ cơ hội. Lâm Tĩnh áp lực giảm nhiều, kiếm phong gào thét, trường kiếm lăng lệ, mang theo nhẹ nhàng khí bảo âm thanh, tựa như chém rách không khí. Thanh niên biến sắc, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, ngay sau đó là kiên định. Hắn nâng lên sưng cánh tay, đón đỡ Lâm Tĩnh một kiếm, trường kiếm trong tay đồng thời đánh xuống, sắc bén trường kiếm trực tiếp chặt đứt cánh tay. Nghiêng người né tránh thanh niên kiếm, chảy cuồn cuộn máu tươi, tay cụt đau đớn, nhường thanh niên đau nhức kêu ra tiếng. Đúng lúc này, một mực quan chiến Lâm Mộc động, thừa cơ mà lên, một kiếm thẳng bức Lâm Tĩnh yếu hại. Lâm Tĩnh biến sắc, thanh niên tay cụt, hoàn toàn là đang cấp Lâm Mộc chế tạo cơ hội, vừa trốn tránh thanh niên một kiếm, hiện tại thân hình không ổn định, khó mà xê dịch, chỉ có thể rút kiếm cứng rắn chống đỡ. Lách cách song kiếm va chạm, mãnh liệt kiếm phong thổi qua, tóc dài phiêu động, trường kiếm bắt chẹt không ổn định, rời tay mà bay. Gặp lại Lâm quản lý, Lâm Mộc nhe răng cười một tiếng, kiếm lên hàn quang, trực tiếp cổ họng. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn xuất hiện, dao găm tung bay, chống chọi trường kiếm, chính là Dương Vô Y. Làm trường kiếm lực áp dao găm, thân kiếm chạm quần áo rách, máu tươi từng tia tràn ra. Không nghĩ tới, còn có Trung Khuyển. Lâm Mộc cười lạnh một tiếng, kiếm chuyển hướng, hóa thành quét ngang, khí bảo tiếng lần nữa truyền đến. Khí bảo thanh âm vang lên, dao găm cản trước người. Phanh, Dương Vô Y trực tiếp hoành bay ra ngoài, đỏ tươi dòng máu vung vãi trên không. Trước đó giao chiến đối thủ bay lên trời, trường kiếm lực bổ xuống. Dương Vô Y mặt trắng như tờ giấy, mặt sắp tử vong uy hiếp, hai mắt không có chút nào hoảng sợ, ngược lại hết sức bình tĩnh. Mà Lâm Tĩnh nhân cơ hội này phi tốc lui lại, nhặt lên trường kiếm, một mặt lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Hiu, tiếng xé gió truyền đến, một thanh trường đao như mũi tên trực chỉ đằng không người. Đằng không thanh niên vội vàng chuyển thành đón đỡ, trường kiếm bổ về phía trường đao. Lách cách một tiếng, trường đao đảo bay ra ngoài, một đạo nhỏ gầy thân thể thừa cơ vọt tới, tiếp được rơi xuống người. Tứ thúc giáo, người đều quên Giang Phàm. Dương Vô Y trên mặt nhiều một vẻ kinh ngạc, vừa há miệng ra rồi lại là dòng máu tuôn ra. Đi trước, Giang Phàm ôm Dương Vô Y quay người phóng tới cỏ dại. Ngươi có thể là mục tiêu chủ yếu, sao có thể đi? Lâm Mộc tầm mắt hung ác, Lâm Tĩnh rất trọng yếu, nhưng Giang Phàm quan trọng hơn. Cánh tay sưng thanh niên cũng co cẳng đuổi theo. Dương Vô Y từ trên người Giang Phàm nhảy xuống, trên vai trái máu tươi tràn ra. Ngươi đi, ta ngăn chặn, có đồ vật sẽ ngăn chặn bọn hắn. Giang Phàm ánh mắt lạnh lùng, cái kia cỏ dại bay lên. Cái gì? Dương Vô Y nghi hoặc, đã thấy kinh bạo thanh âm vang lên, bùn đất trùng thiên, cỏ dại tung bay, giống hai tiếng quái dị gào thét truyền đến. Hai tấm huyết bồn đại khẩu kéo ra, tất cả đều là tinh mịn răng, trên thân dính đầy bùn đất, dưới bùn đất che giấu một tầng tinh mịn lân phiến. Đồ vật gì? Hoảng sợ tiếng kêu vang lên. Khoảng cách gần nhất hai người trong nháy mắt bị quấn quanh. Huyết bồn đại khẩu trực tiếp nuốt sống đầu. Lâm Tĩnh âm lãnh, nơi này làm sao có hắc lân mãng? Máu tươi phun ra, hai cái đầu ném đi, máu tươi chảy ra mà ra, hai cỗ thi thể không đầu sụi xuống xuống, thân thể như một bãi bùn nhão, màu đỏ tươi lưỡi rắn liếm ăn lấy máu tươi, giống như là đang thưởng thức mỹ vị một dạng. Giang Phàm xem tê cả da đầu. Đây là thứ quỷ gì? Nho nhỏ hắc lân mãng cũng có thể sợ đến như vậy? Lâm Mộc lạnh như băng nói, trên mặt không có chút nào lo lắng. Hắc lân mãng bất quá là bình thường mãng xà, mặc dù lớn một điểm nhưng bọn hắn vẫn không để ý. Hiu, một đạo tinh thiết mũi tên phá không mà tới. Đã thấy hắc lân mãng thô to cái đuôi vung vẩy, đôm đốp, tinh thiết mũi tên nổ tung, tựa như pháo nổ đập tan. Này hắc lân mãng sợ là biến dị. Vương Hồng vẻ mặt chìm xuống, vội vàng quát, đi nhanh lên, đi, rời đi nguyên vực phạm vi. Lâm Mộc tầm mắt chớp động, quay người rời đi. Nguyên vực bao phủ, vũ khí uy lực giảm bớt đi nhiều, chỉ có rời đi nguyên vực, bọn hắn mới có lòng tin chém dụng hai đầu hắc lân mãng. Giang Phàm cùng Dương Vô Y tiến vào bụi cỏ, thấp giọng hỏi, này hắc lân mãng là cái gì? Một loại dã thú, bình thường hắc lân mãng cũng không đáng sợ, cơ sở sức chiến đấu chỉ có 0.4 đến 0.5. này hai đầu sợ là biến dị, tinh thiết mũi tên rút đập tan, ít nhất đạt đến 0.7. Dương Vô Y trên mặt không phục bình tĩnh, nàng cũng là lần đầu tiên gặp thấy đáng sợ như vậy dã thú. Ào ào ào hắc lân mãng qua cảnh, mặt đất cỏ dại đổ rạp, bị ép lún xuống dưới, sức chiến đấu đi đến 0.7. Giang Phàm trong lòng cũng nhiều một tia cảnh giác, hai thứ này tuyệt đối có thể phá thanh lân giáp phòng ngự. May mắn tốt chính mình trước đó lấy cớ rời đi, nếu là còn lưu ở bên cạnh họ, phiền toái liền lớn. Dương Vô Y thương thế rất nghiêm trọng, tốc độ bọn họ chậm không ít, Lâm Tĩnh cùng Lâm Mộc tiêu hao không lớn, cũng may những người còn lại trên thân hoặc nhiều hoặc ít có tổn thương, cũng là nhanh không được bọn hắn bao nhiêu. Tay cụt thanh niên tốc độ có thể là so với bọn hắn còn chậm hơn, giống tiếng gào thét tiệm cận, một cỗ hôi thối pha tạp vào bùn mùi bùn đất từ phía sau cuốn tới, ầm ầm một tiếng, không khí nổ vang, lưng hùm vai gấu tráng hán ném ra một thanh trường đao, thẳng bước nhanh nhất một đầu hắc lân mãng. Hắc lân mãng không có né tránh, đúng là mạnh mẽ đụng đầu, cong, kịch liệt tia lửa bắn ra. Hắc lân mãng trên người lân phiến so tinh thiết còn cứng rắn hơn, trường đao đảo bay ra ngoài, lưỡi đao đã cuốn lại. Ta cõng ngươi, Giang Phàm thấp giọng nói. Dương Vô Y trầm giọng nói, dạng này tốc độ ngươi sẽ trở nên chậm. Không sao, ngươi nhưng không có phụ trọng vòng tay tới nặng. Giang Phàm đi thẳng tới Dương Vô Y trước người, có thể đừng do dự. Dương Vô Y không do dự, trực tiếp lên phía sau lưng của hắn, áp dập cỏ dại. Hắc lân mãng quá cảnh, mặt đất bùn đất đều bị nghiền ép ra hai đầu khe rãnh, chạy tại cuối cùng thanh niên cơ hồ có thể ngửi được hắc lân mãng mùi thối. Một cỗ kinh khủng bao phủ trong lòng, khiến cho hắn nhịn không được phát ra cầu cứu thanh âm. Cứu ta, a, một đầu hắc lân mãng. Huyết bồn đại khẩu cắn trúng chân trái, tinh mịn răng hiện ra huyết quang, còn lưu lại thịt băm, lực lượng kinh khủng, cắn đứt chân trái. Thanh niên cụt tay thống khổ rú thảm, nhưng không có ai đi cứu viện. Tại nguyên vực đối mặt dã thú, chuyên nghiệp chiến sĩ là người trong nghề, bọn hắn xem như chiến sĩ học đồ, không phải người trong nghề. Giang Phàm cũng không quay đầu lại, liều mạng chạy như điên. da thú dày đã hoàn toàn kích phát, lại thêm lúc trước hắn khoảng cách Hắc Lân Mãng xa nhất. Tạm thời hết sức an toàn, chạy ra nguyên vực ảnh hưởng phạm vi, hoàn toàn không có vấn đề. Đến mức tại nguyên vực bên trong động thủ, Giang Phàm không nghĩ tới, riêng là lực ảnh hưởng, đều không thể nhường hắn trưởng khống tốt Mộc Cung. Tác chiến chính xác tuyệt đối lớn mất, khả năng 8 mũi tên đều không làm gì được Hắc Lân Mãng. Răng rắc, Hắc Lân Mãng va chạm phía dưới, xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên, thanh niên trực tiếp nhào về phía trước, máu vẩy trên không, không rõ sống chết. Trong khoảng thời gian ngắn, đã tổn thất 4 người, liên tục bị chết, nhường còn lại mọi người, trong lòng chìm vào đáy cốc. Lưng hùm vai gấu tráng hán, lạc hậu nửa nhịp, cánh tay bắn ra, trực tiếp bắt lấy trước người thanh niên, ném về Hắc Lân Mãng. Lão nhị, ngươi, Vương Hồng quay đầu nhìn thoáng qua, trên mặt lóe lên vẻ tức giận. Hắn ném, là hắn đội ngũ một người khác. Tráng hán không có trả lời, xuất thủ lần nữa, lại là cầm lấy Giang Phàm. Giang Phàm lùn người xuống, tránh né tráng hán tay, như viên hầu, vọt ra ngoài. Sắc mặt của các ngươi, thật sự là làm người buồn nôn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.